8. Ngay cả những người đàn ông yêu và muốn kết hôn với bạn đôi khi vẫn sẽ nói ra những điều khiến bạn khó chịu hoặc lo lắng. Ví dụ như, anh sẽ đưa em đến đó chơi nếu năm sau bọn mình vẫn hẹn hò. Em biết những mối quan hệ có thể sẽ như thế nào rồi đấy. Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy lờ anh ta đi. Phần lớn các cô gái sẽ làm ầm ĩ lên khi anh ta nói vậy và nổi giận. Các cô gái của The Roots vẫn bình tĩnh khi đàn ông trêu chọc họ. 9. Đừng để anh ta biết là bạn sợ phải ở một mình và không có người đàn ông nào ở bên cạnh. Những người phụ nữ để cho đàn ông biết họ cần phải ở bên một ai đó đến thế nào sẽ khiến anh ta có hành vi không thích đáng. Anh ta biết là bạn sẽ chịu đựng tất cả để không phải cô đơn. 10. Đừng nổi giận nếu như anh ta mất nhiều thời gian để ngỏ lời cầu hôn hơn bạn muốn. Phần lớn phụ nữ đều muốn được cầu hôn vào ngày hôm sau. Dù thế nào, cũng đừng làm ầm lên và thúc ép vấn đề này. Bạn đã chờ được đến lúc này rồi, hãy cứ bình tĩnh chờ đợi. Nếu bạn áp dụng The Rules, lời cầu hôn sẽ đến thôi. Đừng buông thả hoại hình của mình, hãy tiếp tục tập thể dục. Đàn ông sẽ không rời bỏ những phụ nữ nặng thêm 9 cân sau đám cưới hoặc sau khi sinh con đầu lòng. Nhưng nếu muốn vị hôn phu hoặc chồng bạn mãi đắm đuối bạn, hãy giữ thân hình cân đối. 12. Hãy đọc báo và sách để bạn có thể nói với người bạn đời của mình về những chủ đề ngoài những vấn đề trong công việc hay tã bẩn. Đàn ông muốn những người vợ có thể thỏa mãn họ về tinh thần, thể xác cũng như cảm xúc. Sơ lược về The Rules. Quy tắc số 1. Hãy là một sinh vật độc nhất vô nhị. Quy tắc số 2. Đừng bắt chuyện với đàn ông trước và đừng mời anh ta nhảy. Quy tắc số 3. Đừng nhìn chằm chằm vào đàn ông hoặc nói quá nhiều. Quy tắc số 4. Đừng thỏa hiệp về địa điểm hẹn thuận tiện cho cả đôi bên hay chia đôi tiền trong buổi hẹn hò. Quy tắc số 5. Không gọi điện trước và hiếm khi trả lời cuộc gọi đến của anh ta. Quy tắc số 6. Luôn dừng cuộc gọi trước. Quy tắc số 7. Không chấp nhận một buổi hẹn hò vào tối thứ bảy được lên lịch sau ngày thứ tư. Quy tắc số 8. Lấp đầy khoảng thời gian trước buổi hẹn hò. Quy tắc số 9. Cách cư xử trong buổi hẹn hò thứ nhất, 2 và 3. Quy tắc số 10. Cách cư xử trong buổi hẹn hò thứ tư thông qua thời gian ràng buộc. Quy tắc số 11. Luôn chủ động kết thúc buổi hẹn hò trước. Quy tắc số 12. Hãy dừng việc hẹn hò với anh ta nếu anh ta không mua tặng bạn một món quà lãng mạn vào dịp sinh nhật hoặc vào ngày lễ tình nhân. Quy tắc số 13. Đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần. Quy tắc số 14. Đừng đi xa hơn một nụ hôn đơn thuần vào buổi hẹn hò đầu tiên. Quy tắc số 15. Đừng vội vã làm tình vào những The Rules khác cho những hành động thân mật. Quy tắc số 16. Đừng chỉ đạo anh ta. Quy tắc số 17. Hãy để anh ta chủ động dẫn dắt mối quan hệ. Quy tắc số 18. Đừng trông đợi một người đàn ông sẽ thay đổi hoặc cố gắng thay đổi anh ta. Quy tắc số 19. Đừng mở lòng quá nhanh. Quy tắc số 20. Hãy chân thành nhưng bí ẩn. Quy tắc số 21. Nhấn mạnh vào những điểm tích cực và các The Rules khác cho những mẫu quảng cáo cá nhân. Quy tắc số 22. Đừng sống cùng một người đàn ông hoặc để đồ đạc lại căn hộ của anh ta. Quy tắc số 23. Đừng hẹn hò với một người đã kết hôn. Quy tắc số 24. Từ từ để anh ta tham gia vào gia đình mình và những The Rules khác cho phụ nữ đã có con. Quy tắc số 25. Luyện tập, luyện tập, luyện tập hoặc trở nên thành thạo The Rules. Quy tắc số 26. Ngay cả khi bạn đã đính hôn hoặc kết hôn, bạn vẫn cần The Rules. Quy tắc 27. Hãy áp dụng The Rules ngay cả khi bạn bè và bố mẹ của bạn nghĩ rằng chuyện đó thật điên rồ. Quy tắc số 28. Hành xử thông minh và những The Rules khác dành cho việc hẹn hò thời cấp 3. Quy tắc số 29. Chăm sóc bản thân và những The Rules khác cho việc hẹn hò thời đại học. Quy tắc số 30. Người tiếp theo và những The Rules khác để đối mặt với việc bị từ chối. Quy tắc số 31. Đừng thảo luận về The Rules với bác sĩ trị liệu của bạn. Quy tắc số 32. Đừng vi phạm The Rules. Quy tắc số 33. Hãy áp dụng The Rules và bạn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Quy tắc số 34. Hãy chỉ yêu những người yêu bạn. Quy tắc số 35. Hãy là một người anh ta cảm thấy dễ dàng chung sống. Hết.